Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. Tam, phòng tắm vách tường cảm ứng được nhân thể độ ấm tự động sáng lên nhàn nhạt bạch quang. Reno rút đi trên người áo ngủ, ánh mắt âm trầm nhìn trong gương chính mình. Cơ bắp rõ ràng, thân thể thượng trải rộng, đạo đạo hồng ngân. Trước ngực hai điểm sưng đỏ bất kham, dưới thân nơi nào đó bởi vì vừa rồi rời giường động tác mà có chút đứng thẳng. Hai chân chi gian ướt át ở ánh đèn hạ có chút loang loáng. Trong gương người hoàn toàn chính là một bộ bị hung hăng lăn lộn sau bộ dáng. Tuy rằng Reno nghiêm khắc kiềm chế bản thân nhưng là không đại biểu hắn không biết chính mình. Tối hôm qua tao ngộ cái gì? Làm liên minh nổi danh hình người bách khoa. Hắn đại não chung tri thức dự trữ lượng phi thường khổng lồ. Về SM tương quan tri thức hắn cũng là biết một ít. Ban đêm nhân cách thật là càng ngày càng hồ nháo. Phía trước đánh nhau nháo sự còn không tính. Hiện tại cư nhiên còn đi chơi loại đồ vật này. Mấu chốt nhất chính là, từ chính mình trên người vết roi cùng vừa rồi nhét ở chính mình trong cơ thể cao su bổng tới xem. Cái kia ban đêm nhân cách cư nhiên vẫn là thừa nhận kia một phương. Quả thực là sỉ nhục. Reno một quyền đánh vào trên vách tường. Nhỏ vụn cái khe từ nắm tay chỗ hướng bốn phía lan tràn. Vách tường ánh đèn lóe lóe. Theo sau tắt, tỉ mỉ đem toàn thân giặt sạch một lần. Reno từ trên giá áo kia một kiện áo tắm dài mặc vào. Mới vừa đi ra phòng tắm, liền nhìn đến ra chính người máy chính hướng giường phía dưới toàn. Đứng lại, Reno cả kinh quát lớn. Quản gia bị Reno giống to sợ tới mức một run run. Gia chính người máy đôi mắt chỗ màn hình xuất hiện hai cái dấu chấm hỏi. Thiếu gia, quản gia nơm nớp lo sợ ra tiếng. Khụ, Reno có chút xấu hổ khụ một tiếng. Hôm nay không cần quét tước phòng. Các ngươi đi ra ngoài đi, đối với Reno khác thường. Quản gia trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá hắn một cái người hầu không tư cách thám thính chủ nhân bí mật. Thiếu gia phân phó. Hắn vâng theo chính là, thiếu gia, quản gia vẫy vẫy tay, ý bảo người máy đi ra ngoài. Thiếu gia, ta đã làm mỹ vị nhà ăn chủ bếp vì ngài chuẩn bị tốt bữa sáng. Reno đối chính mình kinh doanh nhà ăn yêu sâu sắc, trong nhà phòng bếp trên cơ bản chính là cái bài trí. Trừ phi có đặc thù tình huống, bằng không hắn một ngày tam cơm đều sẽ đi mỹ vị nhà ăn giải quyết. Hơn nữa, là hắn thân thủ chế tác. Reno nhíu nhíu mày, mở miệng nói, không cần, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn liền hảo. Là quản gia cúi đầu rời khỏi phòng, vì cái gì uy danh bên ngoài tinh tế tướng quân sẽ đối nấu cơm như vậy yêu sâu sắc a? Hắn lý giải ăn đến chính mình làm được đồ vật khi cái loại này cảm giác thành tựu làm người sung sướng, nhưng là làm ra một đống đen tuyền đồ vật thật sự sẽ làm người cao hứng sao? Nói tốt làm doctor quản cơm. Ôn Noãn tự nhiên không thể buông tha hắn, mà hôm nay nàng còn có cái tiểu kế hoạch muốn đi mỹ vị nhà ăn chấp hành. Vì thế sáng sớm, nàng liền vọt tới doctor trong nhà, cường lôi kéo hắn đi mỹ vị nhà ăn. Thời đại phát triển đến nay, nhân loại nhưng dùng ăn nguyên liệu nấu ăn chủng loại tuy rằng càng ngày càng nhiều, nhưng là nấu nướng thủ pháp lại đại đại giảm bớt. Hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Trên cơ bản một lọ dinh dưỡng dịch liền thu phục một ngày đồ ăn thu lấy lượng. Xào rau nấu cơm gì đó đã không bị coi trọng. Dần dần, rất nhiều tay nghề đã thất truyền. Trong đó, nhất nghiêm trọng đó là đồ ăn Trung Quốc. Phi phi phi, Ôn Noãn sắc mặt khó coi đem mới vừa cắn vào trong miệng bánh bao phun ra. Một miệng ăn đến, vài cái đại viên hoa tiêu. Trong miệng hương vị làm cho nàng thẳng buồn nôn. Làm sao vậy? Doctor có chút lo lắng hỏi. Thấy Ôn Noãn vẫn luôn khó chịu nôn khan, hắn nhíu chặt mày ấn vang lên trên bàn linh. Tiên sinh, xin hỏi có cái gì phân phó? Người hầu thập phần có hiệu suất xuất hiện ở phòng nội. Các ngươi thượng đây là cái gì? Doctor chỉ vào mâm bánh bao hỏi. Tiên sinh, đây là đồ ăn Trung Quốc, thịt heo bao. Người hầu nhìn thấy Ôn Noãn khó chịu bộ dáng cũng có chút luống cuống. Vị khách nhân này là làm sao vậy? Ôn Noãn bưng lên trên bàn nước trái cây liền uống lên vài tải ăn nói miễn cưỡng áp xuống trong miệng hoa tiêu vị, nàng vẻ mặt ghét bỏ chừng mắt người hầu. Các ngươi đầu bếp như thế nào nấu cơm? Này bánh bao tất cả đều là hoa tiêu. Tiểu thư, chúng ta đầu bếp là nghiêm khắc dựa theo thực đơn chế tác đồ ăn, thấy ôn noãn tự hồ không có việc. Gì? Người hầu yên lòng cung kính trả lời, nói. Bọn họ nhà ăn đồ ăn Trung Quốc, thực đơn chính là lão bản hoa số tiền lớn từ đấu giá hội thượng được. Đến chân phẩm, kia chính là thật lâu trước kia. Được xưng tam đại nấu nướng vương quốc đứng đầu quốc gia sở khai cuộn bảo vật. Như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Chỉ biết ấn thực đơn nấu ăn. Trách không được như vậy khó ăn. Ôn Loạn mặt ngoài lộ ra khinh thường cười nhạo. Trong lòng lại có thể lý giải đầu bếp khó xử. Kiểu Trung Quốc, thực đơn cùng nước ngoài những cái đó tinh chuẩn đến mấy khắc thực đơn bất đồng. Giống nhau đối với gia vị đều là dùng một chút. Bao nhiêu cùng số lượng vừa phải tới biểu đạt số lượng. Hơn nữa một ít nấu ăn tiểu bí quyết thư thượng cơ bản đều sẽ không viết. Người hầu là cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử. Phi thường bênh vực người mình. Hắn rất bội phục ở cái này mau tiết tấu thời đại còn kiên trì tay động nấu ăn đầu bếp nhóm. Đặc biệt là trình tự làm việc phức tạp đồ ăn Trung Quốc đầu bếp. Bởi vậy, ở Ôn Noãn mở miệng châm chọc khi, người hầu lộ ra rõ ràng bất mãn. Tiểu thư, nếu ngài không thích món này có thể điểm đơn khác món ăn. Thỉnh không cần châm chọc chúng ta đầu bếp hảo sao. Người hầu nói, Ôn Loạn thật mạnh đem trong tay cái ly phóng tới trên bàn. Đem làm bánh bao đầu bếp gọi tới, nàng lạnh giọng nói. Chúng ta đầu bếp rất bận, cho ngươi hai lựa chọn. Một, đem các ngươi đầu bếp gọi tới. Nhị, đem các ngươi lão bản gọi tới. Ôn Loạn đánh gãy người hầu nói. Này, người hầu biểu tình nhược khí xuống dưới. Hắn đương nhiên không có khả năng đem lão bản tìm tới. Trừ phi hắn không nghĩ muốn công tác này. Thỉnh chờ một lát, ta đây liền thỉnh đầu bếp lại đây, nhà ăn hiệu suất rất cao. Chỉ chốc lát, một người mặc đầu bếp phục hơi béo nam tử xuất hiện ở phòng nội. Ngươi chính là làm bánh bao đầu bếp. Ôn Noãn nhướng mày, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt trung niên nam nhân. Đúng vậy tiểu thư, đầu bếp liên tục gật đầu. Ngươi biết hoa tiêu nhiều khó ăn sao? Ôn Noãn hỏi, đầu bếp không có hé răng. Lần đầu tiên làm ra tới khi hắn tự nhiên tự mình hưởng qua. Hoa tiêu hương vị sắc thật không tốt, nhưng là cũng không ảnh hưởng chỉnh thể hương vị. Chỉ cần cẩn thận một chút đem nó lấy ra đi là được. Ngươi liền sẽ không đem hoa tiêu xào làm sao ma thành phấn sao. Này, thực đơn thượng chưa nói a, đầu bếp ngơ ngác nói. Thực đơn chỉ là cho phối liệu cùng cơ bản cách làm. Chân chính thao tác khi muốn linh hoạt một chút, Ôn Loạn bày ra một bộ thuyết giáo bộ dáng. Còn có, ngươi, đầu bếp bị Ôn Loạn này phó thế ngoại cao nhân bộ dáng mê hoặc ở. Hắn đánh tâm nhãn nhận định cái này tuổi trẻ nữ nhân nhất định là mỹ thực giới đại thần cấp nhân vật. Đầu bếp hai mắt tỏa ánh sáng nhìn giảng giải các loại nấu nướng tiểu bí quyết Ôn Loạn. Đại thần, thỉnh thu ta làm đồ đệ đi. Đáp tuyến thành công. Ôn Noãn ở trong lòng so về thủ thế. Nguyên tiểu thuyết chung, cái này đồ ăn Trung Quốc đầu bếp cơ hồ là xỏ xuyên qua toàn văn nhân vật. Đại khái cũng là vì nam nữ chủ có đồ tham ăn thuộc tính. Bởi vậy mỗi cách mấy chương hắn liền sẽ mang theo một đạo tân làm được đồ ăn xuất hiện một lần. Cái này đáng yêu đại thúc đối nấu nướng có khác hẳn với thường nhân cuồng nhiệt. Là chủ nhân cách Renault bên người tốt nhất tiếp cận một người. Tối hôm qua Ôn Noãn chỉ định công lược kế hoạch khi liền đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Ta không phải cái gì đại thần, chỉ là biết một ít nấu ăn tiểu bí quyết mà thôi. Ôn Noãn khiêm tốn xua xua tay. Này đó tiểu diệu chiêu chính ngươi cũng có thể nghĩ đến. Không cần câu nệ với thực đơn. Muốn nỗ lực mở rộng chính mình tư duy giống như thần côn nói một ít lung tung rối loạn nói. Chờ Ôn Loạn thật sự tìm không ra cái gì từ ngữ sau. Nàng ra vẻ cao thâm kết thúc thuyết giáo. Cố lên đi, ta còn sẽ đến thăm ngươi, thấy đại thần không muốn thu chính mình làm đồ đệ. Béo đầu bếp trong lòng có chút mất mát. Đại thần, lưu cái liên hệ phương thức đi. Hắn lui mà cầu tiếp theo. Tính toán trước cùng đại thần làm tốt quan hệ. Ôn Loạn gật gật đầu. Biểu tình bình tĩnh nói chính mình liên hệ dãy số. Ngươi về điểm này tâm tư liền toàn dùng ở ăn thượng. Đồ tham ăn, vây xem toàn bộ hành trình đô tơ đãi người không liên quan rời đi sau có chút khinh. Bỉ mở miệng hỏi, tổng so ngươi toàn dùng ở tiền tốt nhất. Gian thương, Ôn Noãn cãi lại. Bên này Ôn Noãn cùng Doctor một bên đấu võ mồm một bên hưởng dụng bữa sáng. Bên kia bị Ôn Noãn chỉ điểm sau bế tắc giải khai béo đầu bếp lại không cách nào tĩnh hạ tâm tới ăn. Cơ Mani hắn mã bất đình để chạy tới phòng bếp. Tưởng dựa theo Ôn Noãn nói phương pháp một lần nữa làm một lần bánh bao thử xem Simon sơ phanh. Béo đầu bếp vội vàng đẩy ra sau bếp môn. Đi vào liền phát hiện phòng bếp một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người bởi vì đột nhiên tông cửa thanh mà đem ánh mắt đều chừng hướng hắn. Cái này quen thuộc tình huống. Tướng quân lại tới sau bếp nấu cơm. Béo đầu bếp sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Rót, vừa rồi đi đâu? Trano ngồi ở nghỉ ngơi khu bàn ăn trước. Mặt không đổi sắc đem mâm đen tuyền không rõ khối trạng vật đưa vào trong miệng. Demony, tướng quân, Rót khẩn trương hành lễ. Vừa rồi có vị khách nhân đối đồ ăn không hài lòng nói muốn thấy ta. Ta liền đi qua đối đồ ăn không hài lòng. Trano nhíu mày, nơi nào không hài lòng. Rót chủ nghệ trong ngành là số 1 số 2. Liền ăn uống tương đối xảo quyệt hắn đều đối thủ nghệ của hắn khen không dứt miệng. Cứ nhiên còn có người không hài lòng. Vị kia khách nhân điểm đồ ăn Trung Quốc. Thịt heo bao, nàng đổi bánh bao có hoa tiêu viên rất bất mãn. Cho nên đem ta kêu qua đi, nói nơi này. Rót biểu tình hưng phấn lên. Vị kia khách nhân đối nấu nướng rất có giải thích. Nàng nói cho ta một ít nấu ăn tiểu bí quyết. Này đó bí quyết liền thực đơn thượng đều không có. Trano đối cái này tự hồ đối nấu nướng rất có nghiên cứu khách nhân nổi lên khó được lòng hiếu. Kỳ, hắn buông trong tay dao nĩa hỏi. Là cái dạng gì khách nhân? Ở đâu? Là một vị tiểu thư mỹ lệ. Nàng ở lầu 2 số 3 phòng, Rob cung kính trả lời, nói. Đi đem nàng mời đi theo, Reno quyết đoán mở miệng nói. Cái này liền Rob đều tán khẩu không dứt nấu nướng cao thủ. Hắn nhất định phải trông thấy. Không chuẩn nàng còn có thể đối chủ nghệ của hắn cấp chút đánh giá cùng chỉ điểm. Money nói thật. Hắn đã chán ghét chung quanh người trợn mắt nói dối nịnh hót. Rõ ràng hắn làm được đồ ăn như vậy khó ăn. Người chung quanh lại liên tục tán thưởng. Chỉ chốc lát, đi ra ngoài thỉnh người thủ hạ liền về tới sau bếp. Chẳng qua, hắn là một người trở về. Người đâu? Trano mặt vô biểu tình hỏi. Thiếu gia, số 3 phòng khách nhân đã rời đi, thủ hạ trả lời nói. Môi mỏng có chút không cao hứng hơi hơi nhấp khởi. Trano yên lặng cầm lấy dao nĩa một lần nữa bắt đầu ăn chính mình mâm không rõ vật thể. Màu cam hồng ánh đèn cấp ghế lô gia tăng rồi ái muội không khí. Thân xuyên trói buộc y nữ nhân vẻ mặt hưng phấn giơ trong tay do ra quất đánh quỳ trên mặt đất nam. Nhân, trần trụi nam nhân còn lại là một bên đau hô một bên sảng khoái thở dốc. Không đủ, tiếp tục toàn thân bị bó sát người áo da bao vây thực kín mít tóc đỏ nữ nhân lười biếng ngồi dựa. Vào đơn người trên sofa, nàng hai chân giao điệp. Một tay nâng gương mặt chán đến chết nhìn trước mắt tình cảm mãnh liệt biểu diễn. Ôn Loạn thật sự là đối trừ Reno bên ngoài người không có bất luận cái gì hứng thú. Nhưng là vì kiếm tiền, nàng lại không thể không tiếp đãi này đó khách nhân. Bởi vậy Ôn Loạn liền đem hai cái khách nhân lộng tới cùng nhau. Dùng lời nói lạnh nhạt tới dạy dỗ cùng kích thích chính bọn họ ngoạn nhạc. May mà chính là nàng có được trời ưu ái tiếng nói. Trong truyền thuyết làm lỗ tai mang thai, làm tính, lãnh đạm cao trào nói chính là nàng. Nữ khách nhân thấy Ôn Noãn mặt lộ vẻ nhàm chán chi sắc. Liền càng thêm ra sức biểu diễn lên, nàng tăng thêm thủ hạ sức lực, thẳng đánh nam khách nhân kêu rên không ngừng. Ân, không tồi, Ôn Noãn thuận miệng khích lệ một câu. Chủ nhân, bị khích lệ nữ khách nhân vui vẻ cười rộ lên. Trong tai tai nghe phát ra rất nhỏ tạp âm. Theo sau doctor, thanh âm liền truyền tới. Ôn, ngày hôm qua vị kia người giàu có lại tới nữa. Điểm danh làm ngươi qua đi, Ôn Noãn nhướng mày. Ta ở tiếp đãi mặt khác khách nhân, này nghề. Cung cấp phục vụ người chung quy không có hưởng thụ phục vụ người nhiều. Những cái đó khách nhân cũng đều minh bạch đạo lý này. Tưởng điểm danh hảo một chút dạy dỗ sư. Nhất định phải tiếp thu khả năng sẽ xuất hiện chờ đợi. Xếp hàng. Đây là đại bộ phận khách nhân đều tự giác tuân thủ quy tắc. Chỉ có số ít tài đại khí thô hoặc tính tình nóng nảy khách nhân sẽ vô cớ gây rối mạnh mẽ thêm tắc. Lúc này, quản lý giả đều sẽ dựa theo đến lợi nhiều nhất biện pháp tới giải quyết vấn đề. Tỷ như, nhường ra giới cao người thêm tắc, hắn nguyện ý dùng hai viên hải chi nước mắt làm thù lao. Làm ngươi hiện tại liền đi hắn nơi đó. Thời gian bất biến, vẫn là hai cái giờ. Doctor đang nói, hai viên khi tăng thêm ngự khí. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi như vậy, có tiền vì cái gì còn như vậy tham tiền, ôn noãn khinh bỉ nói. Ai sẽ cùng tiền không qua được a? Doctor trả lời nói. Ôn noãn cắt đứt tai nghe trò chuyện, từ trên sofa đứng dậy. Chủ nhân, hai người có chút nghi hoặc nhìn ôn noãn xuyên áo khoác động tác. Ôn noãn mắt lé liếc liếc bọn họ, ngữ khí lãnh đạm nói. Tiếp tục, ta sẽ trở về kiểm tra là. Hai người nghe lời theo tiếng. Trono hôm nay thực không cao hứng, phi thường không cao hứng. Đầu tiên là từ trong cơ thể tỉnh lại khi bị cái kia ban ngày nhân cách trở ngại một phen. Chờ rốt cuộc nắm giữ thân thể quyền khống chế sau phát hiện ôn cấp cao su bổng không thấy. Hắn lục tung tìm thời gian rất lâu cũng chưa tìm được. Vì thế mang theo tiếc nuối lại hưng phấn tâm tình chạy tới vụ trường muốn nhìn một chút nữ nhân kia. Sẽ như thế nào trừng phạt chính mình. Kết quả nơi này người hầu lại nói cho hắn nữ nhân kia đi tiếp đãi mặt khác khách nhân. Nàng như thế nào còn không có tới. Trono có chút nóng nảy kéo ra ghế lô môn. Đối diện ngoại người hầu hỏi. Tiên sinh thỉnh chờ một lát. Ôn tiểu thư lập tức liền tới. Người hầu cung kính trả lời nói. Trono cổ trắng nọn gương mặt. Ngũ quan nhăn ở bên nhau. Giống như bánh bao giống nhau. Hắn dùng sức đóng lại ghế lô môn. Tức giận ở phòng trong đi qua đi lại. Tối hôm qua cấp chính mình kỳ diệu thể nghiệm. Đối hắn dường như đối đãi tình cảm chân thành tình nhân giống nhau, chủ nhân lúc này lại vứt bỏ hắn. Đi theo mặt khác nô lệ chơi. Hảo chán ghét, loại cảm giác này giống như bị vứt bỏ giống nhau. Biết rõ này chỉ là cái trò chơi. Bọn họ chỉ là khách hàng cùng bị mướn giả quan hệ. Hắn có thể mua nàng thời gian. Như vậy người khác cũng có thể. Nhưng là Reno vẫn là cảm thấy hảo tâm tắc. Nếu có thể đem nàng cả người đều mua tới thì tốt rồi. Làm nàng chỉ có thể đãi ở chính mình bên người. Chỉ có thể bồi chính mình chơi. Răng rắc, ôn noãn đẩy cửa ra khi liền thấy được Reno dáng người định bạt đứng ở nhà ở trung ương. Vẻ mặt cổ đại cửu thâm không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không mang mặt nạ. Xoáy khí mặt liền như vậy bại lộ ở nàng trước mặt. May mắn tinh tế tướng quân mặt không phải có thể tùy tiện truyền bá. Đại bộ phận bá tánh cũng không biết bọn họ sùng bái đại tướng quân đến tột cùng trông như thế nào. Khụ khụ, ôn noãn ho nhẹ hai tiếng. Nhắc nhở Reno nàng tới. Reno nghe tiếng phục hồi tinh thần lại. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến tâm tâm niệm niệm người trình ý cười doanh doanh đứng ở cửa nhìn chính. Mình, Reno cái mũi đau xót. Miệng một bẹp, doanh doanh thủy quang liền ở trong ánh mắt phiếm lên. Hắn khóc. Ôn noãn khiếp sợ thiếu chút nữa không duy trì được trên mặt biểu tình. Tuy rằng biết buổi tối Reno là cái thực cảm xúc hóa người. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới có thể tới loại trình độ này. Ôn noãn sở dĩ không muốn chạm vào người khác còn như cũ tiếp khách chính là tưởng ở Reno trong. Lòng hơi chút tăng thêm một ít địa vị. Hiện tại buổi tối Reno đúng là đối nàng cảm thấy hứng thú thời điểm. Đương hắn phát hiện ngày hôm qua còn cùng chính mình thân mật khăng khít người hôm nay lại đi bồi. Người khác chơi, trong lòng khẳng định sẽ có chút hụt hẫng. Rốt cuộc hai người mới vừa tiếp xúc, ôn noãn cầu được không nhiều lắm. Chỉ cần Reno có một chút không cao hứng nàng liền đạt tới mục đích của chính mình. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Reno phản ứng vượt qua dự tính. Ôn noãn áp xuống trong lòng kinh ngạc, trêu đùa mở miệng hỏi. Ai chọc ta ra bảo bối nhi không cao hứng. QAQ Reno mở to một đôi mãn hàm nhiệt lệ con ngươi lên án nhìn ôn noãn. Đối mặt Reno đáng thương hề hề ánh mắt. Ôn noãn có chút chột dạ. Ngươi vừa rồi có phải hay không ở cùng người khác chơi? Reno ủy ủy khuất khuất hỏi. Ôn noãn cất bước đi đến Reno trước mặt. Duỗi tay nhẹ nhàng nắm hắn cầm hôn lên hắn môi. Một chút lại một chút. Như chuồn chuồn lướt nước giống nhau không có chút nào thâm nhập ý tứ. Hai người hô hấp đan chéo ở bên nhau. Mạn mũi đều là đối phương hơi thở. Ôn noãn nhận thấy được Reno dần dần trở nên cực nóng hô hấp. Liền rời đi hắn môi. Ngón tay lôi kéo hắn vành tai vuốt ve. Môi đỏ chậm rãi in lại hắn đôi mắt thượng. Hơi hơi vươn đầu lưỡi một chút liếm lắp rớt hắn khóe mắt bài trừ nước mắt. Chủ nhân, Reno bị ôn noãn ái muội hành vi mê đến mơ màng hồ đồ. Đã sớm đã quên chính mình vừa rồi muốn làm cái gì sự. Ta tối hôm qua đặt ở trên người của ngươi đồ vật còn ở sao? Ôn noãn đôi tay hoàn ở Reno sau lưng. Lòng bàn tay dán hắn bối chậm rãi cọ tới rồi phía dưới. Không còn nữa, Reno thành thật trả lời. Ngón tay hoạt khẩn hắn quần trung. Dọc theo mông tuyến nhẹ nhàng lay động. Còn nhớ rõ ta nói rồi cái gì sao? Nhớ rõ, Reno có chút hưng phấn liếm liếm môi. Thỉnh chủ nhân trách phạt ta đi. Giống ngày hôm qua giống nhau. Đi trên giường, ôn noãn quyết đoán chịu tay. Ngữ khí lạnh nhạt mệnh lệnh nói. Đối với Reno tới nói. Mặc kệ là roi ngọn nến vẫn là cái gì. Đều là cho hắn mang đến khoái cảm công cụ. Này trừng phạt kỳ thật chính là biến tướng khen thưởng. Ôn noãn sao có thể như hắn nguyện. Đối phó như vậy run em mờ. Phải hung hăng ngược hắn mới được. Ánh mắt từ các loại có thể tạo thành đau đớn đạo cụ thượng vội vàng xẹt qua. Ôn noãn cuối cùng từ đáy hòm lay ra một bao bàn chải. Bàn chải có lớn có bé. Có mềm có ngạnh. Phần nộn nộn nhan sắc. Thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Reno tự giác bắt tay chân đều khảo trụ sau liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Chờ ôn noãn đối chính mình thực hành trừng phạt. Cái này ta tuyển thật lâu. Cảm thấy nhất thích hợp hôm nay trừng phạt ôn noãn cô cua trong tay hồng nhạt bao ra. Ở Reno chờ mong trong ánh mắt rút ra một phen đại hào bàn chải. Đây là cái gì? Reno có chút sững sờ. Loại đồ vật này thật sự có thể sử dụng tại đây sao? Cảm giác không có tác dụng gì đi. Đối Reno tới nói, loại này mềm như bông. Không thể mang đến đau đớn kích thích đồ vật cũng chưa có ý tứ gì. Ôn noãn nhìn ra Reno trong mắt hứng thú dã rời. Khóe miệng nàng nhẹ cong. Xoát rụi đến hắn yêu hại bộ vị. Dùng sức một xoát. A, ngạnh bao xoát thật mạnh thổi qua giữa hai chân quan trọng bộ vị. Thình lình xảy ra đau đớn kích thích Reno rụt rụt thân mình. Ôn noãn đem trong tay bàn chải chuyển tới một khắc đầu. Dùng xoát bính khải phía dưới thịt cầu. Ân, hô, viên đầu xoát bính này chọc chọc kia chạm vào. Như có như không khoái cảm làm Reno giãn ra thân mình. Thấy tiểu Reno hơi hơi nâng đầu. Ôn noãn cười cười. Quay cuồng bàn chải lại dùng sức xoát một chút. Ân a tương đương. Này lần này tiếng kêu rõ ràng có cùng lần trước bất đồng cảm giác. Reno làn da bắt đầu nổi lên điểm điểm hồng nhạt. Hạ thân càng là bị kích thích hoàn toàn nổi lên phản ứng. Ôn noãn tựa hồ tưởng cho hắn cái thống khoái. Trong tay ngạnh mau xoát bắt đầu ở hắn toàn thân du tổ. Khi nhẹ khi trọng, đạo đạo xoát ngân làm hắn toàn thân bắt đầu phiếm hồng. Ân tương đương nơi đó. Dùng sức điểm, nếm đến ngon ngọt. Reno hưng phấn nói. Nơi này, vẫn là nơi này. Ôn noãn qua lại khoa tay múa chân. Phải dùng lực điểm sao? Đúng đúng, dùng sức. Reno liên tục gật đầu. Ôn noãn cười nhạo một tiếng. Buông xuống trong tay ngạnh đầu xoát. Thay đổi một cái lông mềm xoát. Không đúng không đúng. Dùng sức. Lông mềm quét trên da chỉ có ngứa. Reno khó nhịn vặn vẹo thân mình. Ta dùng sức a. Ôn noãn ác lược cười. Lông mềm quét quét hắn trước ngực điểm đỏ. Sau đó dọc theo cơ bụng quét đến hạ thân. Ân, ân hử kêu a kêu. Reno chịu không nổi loại này nhẹ nhàng bâng cua động tác. Hắn nước mắt lưng tròng nhìn ngồi ở mép giường ôn noãn xin tha nói. Chủ nhân, ta sai rồi, cầu ngươi. Ôn noãn gật gật đầu. Lại thay đổi một con bàn chải. Này đem bàn chải càng tiểu. Xoát đầu mềm mà tiêm tế. Lông mềm dọc theo tiểu Reno hoa văn một chút câu họa. Nếp uốn, điệp phùng, một chút cũng chưa buông tha. Reno mau bị loại này mềm nhẹ động tác tra tấn điên rồi. Hắn muốn cho nàng dùng sức một chút. Muốn cho nàng cho hắn đau đớn. Mặc kệ là dùng roi chiêu vẫn là khác cái gì. Chỉ cần không ở như vậy liền hảo. Chủ nhân, ân a, hô tương đương ngứa. Chủ nhân, cầu ngươi. Không cần còn như vậy. Reno né tránh. Nhưng là bị trói buộc tay chân hắn căn bản trốn không được quá xa đã bị chảo đi trở về. Chủ nhân, cầu ngươi đánh ta, chú ta, thế nào đều hảo. Làm đau ta, ôn loãn hoàn toàn làm lơ Reno khẩn cầu. Nàng ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm hắn nửa người dưới. Trong tay tiêm tế bàn chải tiêm chậm rãi thâm nhập tiến tiểu Reno đỉnh lỗ nhỏ. Ngô, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Reno cảm thấy chính mình có thể là một phế nhân. Hắn toàn thân vô lực nằm ngửa ở trên giường. Liên thủ chân cái còng cũng chưa sức lực giải khai. Hảo chơi sao? Ôn Noãn cởi bỏ trói buộc Reno cái còng. Không hảo chơi. Reno lên án nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn cười khẽ cúi xuống thân. Hôn hôn Reno môi. Hảo chơi sao? Nàng lại hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Không hảo chơi. Reno lại lần nữa nói. Ôn Noãn lại hôn hôn hắn. Đầu lưỡi ở hắn môi răng gian nhanh chóng lưu một vòng. Hảo chơi sao? Reno gương mặt bay lên màu hồng phấn. Không hảo chơi. Ôn Noãn nhướng mày. Cho hắn một cái nhiệt tình lưỡi hôn. Hảo chơi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không hảo chơi. Reno đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Noãn. Trong con ngươi là chói lọi mời. Lại đến. Lại thân thân ta. Không hảo chơi liền tính. Ôn Noãn không lưu tình chút nào đứng dậy. Cầm lấy trên sofa áo khoác liền rời đi phòng. Reno. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Sáng sớm rời giường, Reno cảm thấy thân thể của mình rất kỳ quái. Không có ngày hôm qua cái loại này kỳ quái dấu vết. Cũng không có đánh nhau nháo sự làm ra tới miệng vết thương. Hết thảy thật giống như tối hôm qua người kia cách không có xuất hiện quá giống nhau. Nhưng là hắn biết, hắn xác thật xuất hiện. Chẳng lẽ là ban đêm nhân cách học ngoan? Reno có chút nghi hoặc. Xoay người từ trên giường ngồi dậy. Reno toàn thân cơ bắp cảm giác được toàn sở không có đau nhức. Đại não một trận hoảng hốt không rõ. Một ít linh tinh vụn vặt đoạn ngắn xuất hiện ở trong đầu. Đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm rớt chính mình nước mắt. Nữ nhân khóe miệng ác lược trêu đùa. Mau xót nhẹ quét. Cầu xin thở giúp. Thiếu gia, ngài tỉnh sao? Lăn. Reno cánh tay che khuất đỏ lên mặt. Ngưỡng ngã vào trên giường. Tác giả có lời muốn nói. Một cái khác ghế lô còn ở chơi dạy dỗ trò chơi một nam một nữ. Chủ nhân gì thời điểm trở về à? Ta đều chơi mệt mỏi. Hết chương.